nếu là có thể đem Trảm Sát, bọn ta thưởng cho Tất Nhiên Phong dày vô cùng. Có yêu tộc hai mắt tỏa ánh sáng, tựa như chứng kiến hàng tỷ thiên tài địa bảo một dạng. Thiên tứ chi thể, so như chư tộc hoàng tử một dạng địa vị, tương lai có thể vì thánh địa thánh tử. Nếu là bọn họ có thể đem Trảm Sát, yêu tộc cấp cho thưởng cho, tất nhiên là không như bình thường, mà âm thầm yêu tộc đại năng cũng đều là vẻ mặt sát khí, âm thầm dựng dục bí thuật, càng là tùy thời có thể bạo phát mà ra. Bọn họ đều không từng nghĩ đến, bất quá là tầm thường ra lai áp trận, dĩ nhiên gặp phải chuyện tốt bực này, kích giết nhân tộc thiên tứ chi thể, với yêu tộc mà nói, chính là một cái công lớn, liền là bọn hắn đều có cực đại thưởng cho. Tại sao có thể như vậy? Người này đúng là thiên tứ chi thể. Xem trọng Tiêu Phàm nhân tộc đại năng, vẻ mặt kinh ngạc màu sắc, hắn chỉ nhìn ra Tiêu Phàm không tầm thường, nhưng hắn chưa từng hướng thiên tứ chi thể phương diện kia nghĩ tới. Sự phát hiện này làm cho hắn rất là khiếp sợ. Chờ một chút, cái này là nhà nào đệ tử? Trường sinh cảnh tu vi đều chưa từng có, chính là theo đuổi hắn tới đây. Đây là cái nào hỗn đản làm chuyện tốt? Có nhân tộc đại năng chửi ầm lên, thiên tứ chi thể, can hệ trọng đại, vô luận là cái nào thánh địa hoặc là tông môn thế gia, đều sẽ đem giấu nghiêm nghiêm thật thật. Đừng nói là tới đông vực biên giới, chính là ở nhân tộc lãnh thổ bên trong hành tàu, đều là vạn phần cẩn thận, âm thầm có người hộ đạo bảo vệ. Nhưng bây giờ, bọn họ rất rõ ràng cảm nhận được, Tiêu Phàm căn bản cũng không từng có người hộ đạo ở chỗ này. Sự phát hiện này, để cho bọn họ tức giận dị thường. Lúc này không phải đàm luận cái này thời điểm, vẫn là suy nghĩ thật kỹ, như thế nào mới có thể an toàn đưa hắn đón về thần thành a? Có tài năng lớn cười khổ nói, bây giờ nói cùng những thứ này, còn hơi sớm. Một phần vạn không thể đem bên ngoài dây nịt an toàn trở về thần thành. Chỉ sợ phiền phức phía sau bọn họ đều muốn bị phạt. Thiên tứ chi thể, ở chỗ này vẫn lạc. Chỉ sợ ba đại thánh địa thánh chủ đều muốn tức giận. Chư vị đều chuẩn bị sẵn sàng a. Chờ sau đó nói không chừng muốn đại chiến một trận. Rất nhiều đại năng gật đầu. Thần lực vận chuyển. Thần niệm gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới chiến trường. Oanh, thanh liên hư ảnh, nghịch thiên, đầu kia bao hàm lực tử vong hắc huyền thú. Ở thanh liên hư ảnh phía dưới, liên tục bại lui, nhìn như không ai có thể ngăn cản tử vong hắc vụ. Ở thanh liên hư ảnh trước mặt, không chịu nổi một kích, không ngừng biến mất, thánh thể dị tướng có kinh người sức mạnh to lớn. Có thể trấn áp tất cả dị tướng, cùng giai vô địch, thanh liên hư ảnh không ngừng gần sát, không thể nghi ngờ có thể dùng ô tầm như lâm đại địch. Chỉ thấy quanh người hắn thần lực lóng lánh, từng đạo bí thuật không ngừng phát sinh, những cái này bí thuật không khỏi là uy lực vô cùng lớn. Làm người sợ hãi, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị thanh liên 493 hư ảnh đỡ. Vô công nhi phản, chẳng lẽ nói, trời ban pháp tướng cho là thật chính là như vậy vô giải. Như vậy vô địch sao? Ô tầm trong mắt hiển lộ một cỗ kinh hãi mà thần sắc tuyệt vọng. Mặc cho hắn như thế nào thôi động bí thuật, như trước không làm gì được bụi cây này thanh liên hư ảnh. Liền để cho hám động một cái đều làm không được đến. Răng rác, thanh liên hư ảnh tiếp tục tiến lên. Nhẹ nhàng đánh vào đầu kia bao hàm lực tử vong hắc huyền thú bên trên. Nhất thanh thúy hưởng qua đi. Đầu này hắc huyền thú tại chỗ chính là phá thành mảnh nhỏ. Nhìn người sợ không ngớt. Tiêu Phàm thuận thế mà lên. Đại đạo bảo bình ô quang lóe lên. Đem đầu này tan tành hắc huyền thú thu nhập trong bình. Đầu này ô tầm lấy bí pháp hình thành hắc huyền thú bên trong. Quần có một tia lực tử vong, như có thể đem thôn phệ luyện hóa, công hiệu quả không thua gì một gốc cây thiên tài địa bảo. Tiêu Phàm há lại sẽ lãng phí. Oanh, Thanh Liên hư ảnh đè xuống, bên ngoài cành lá khẽ đung đưa một cái, một cỗ không hiểu sức mạnh to lớn xuất hiện, tại chỗ liền đem Ô Tầm cầm cố, thần lực không cách nào phát sinh. Tiêu Phàm thôi động hành tự bí, lấn người mà lên, đại đạo bảo bình từng tia từng sợi ô quang rũ xuống, đem thu nhập đại đạo bảo bình bên trong. Nhiệm ai cũng biết, tiến nhập cái kia đại đạo bảo bình trong kết quả chính là chỉ có một chết. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh mịch, không nửa điểm âm thanh. Nhưng lúc này, từng cổ một kinh thiên sát khí đang ở xúc tích lấy, trong lòng mọi người như áp đá lớn. Có tài năng lớn ở chỗ này, y muốn xuất thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.